Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe câu chuyện Mấy đêm cũng là đêm đầu của tác giả Ngây Tịnh, MC Bảo Bảo. Hãy đăng ký và theo dõi kênh để đón nghe truyện mới hàng ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Nằm ở vùng ngoại ô của Đài Bắc, cách thành phố nửa tiếng chạy xe, tại một khu vực lớn sang trọng, mỗi căn nhà đều chỉ là duy nhất. Gần trăm nhà hai tầng theo phong cách kiến trúc châu Âu, mỗi một hộ đều có sân viên ở trước. Đêm nay, tại nhà cha mẹ Hà tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi cho con gái lớn Hà An Khởi, mà khách mời tham gia trừ bỏ bạn bè con gái lớn, còn có nhân vật nổi tiếng về thương nhân làm ăn qua lại cùng Hà gia. Uông Nhu Nhu, thân là bạn tốt của Hà An Khởi, đương nhiên trang phục phải lộng lẫy tham dự tiệc sinh nhật Hà An Khởi. Vốn anh hai Uông Thực muốn cùng cô đi, tạm thời có việc, khiến cô vội vàng tìm anh cả Uông Hạo đang điên cuồng làm việc cùng cô tham dự. Hai anh em vừa mới xuất hiện, nam anh Tuấn, nữ xinh đẹp ngọt ngào, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý trong tiệc sinh nhật. Vốn Uông Nhu Nhu đang ôm lấy cánh tay anh cả đi vào hội trường, vừa thấy đến Hà An Khởi, lập tức bỏ lại anh cả bị cô cứng rắn kéo đến tiệc sinh nhật. Hai cô gái nhỏ cũng không quay đầu lại, liền cười đùa chạy đi. Hôm nay Uông Hạo một thân tây trang màu đen, thân cao gần 1m8, nhìn qua thon dài cao ngất, một đầu tóc ngăm đen rậm rạp, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan rõ ràng. Một đôi mày rậm, hai mắt thâm trầm, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên, trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang, phát ra một cổ hơi thở trầm ổn. Người đàn ông có tiền lại có bề ngoài xuất chúng như vậy, tự nhiên sẽ thành đối tượng truy đuổi lấy lòng của phụ nữ. Càng không cần phải nói, anh không có bạn gái, ngay cả bạn gái cố định đều không có. Tính cách anh hướng ngoại kén chọn, đối với phụ nữ càng lựa chọn kỹ càng. Tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu 1 giờ sau. Cuối cùng đối phó với các vị làm ăn bậc trên xong, Uông Hạo nghiêng đầu nhìn em gái mình cùng Hà An Khởi trong sân nhảy, bộ dáng vui vẻ, vừa khiêu vũ vừa cười, nhẹ nhàng mà hạ khóe miệng, đem ly rượu trong tay đưa cho người phục vụ, tính ẩn thân đến một góc sân gần đây. Anh tránh đi những khách khứa ầm ĩ, tự mình đi đến một góc hoa viên. Bởi vì cách sân yến hội một chút, thiếu ngọn đèn phóng, bên này tầm nhìn cũng không tính rất tốt. Đang lúc anh đi đến đình hóng mát vườn hoa phía trước, mới phát hiện trong đình hóng mát đã có người ngồi trước anh một bước. Lúc anh đang do dự muốn hay không đi vào đình hóng mát, người ngồi ở trong đình hóng mát hình như là nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về hướng của anh. Hà Vu Yến mới vừa quay đầu lại, lập tức kinh ngạc nhìn Uông Hạo đứng trước mắt mình, trong nháy mắt còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi. Chờ khi cô phản ứng kịp mới phát hiện Uông Hạo cũng đang nhìn cô chằm chằm, hại cho cô khẩn trương ngay cả chào hỏi cũng quên, chỉ là ngây ngốc theo dõi anh. Uông Hạo trước mặt đương nhiên là cô biết, dù sao hai nhà hai người ở cùng một khu, cô cùng Uông Hạo ngay từ đầu cũng không có gặp nhau nhiều. Cô lại so với Uông Hạo nhỏ hơn 6 tuổi, rất khó đùa giỡn cùng nhau. Hơn nữa trong ấn tượng của cô, Uông Hạo luôn luôn đều là vạn người mê, bạn gái thay đổi liên miên. Thẳng đến cô lên cấp 3, chuẩn bị học thêm, Uông Hạo tạm thời thành gia sư của cô. Một tuần bớt chút thời gian giúp cô học bổ túc 3 ngày. Cũng bởi vì một năm kia cô thích Uông Hạo, còn ngu ngốc viết thư tình kẹp vào sách cho anh. Đổi lấy kết quả là Uông Hạo đem thư tình còn nguyên trả lại cho cô. Cô không gặp anh nhiều, rồi sau đó cô bị dì Hà đưa đến trường luyện thi, thi lại một năm. Thật vất vả thi được vào trường đại học hiện nay. Khi đó, cô có ngốc cũng biết Uông Hạo không thích cô. Một phong thư tình cuối cùng bị cô bỏ vào ngăn kéo, luôn luôn không có dũng khí lại lấy ra. Ngay cả cô thích Uông Hạo cũng thu ở trong lòng. Nhiều năm trôi qua như vậy,

Cho đến khi cô đi xa, Uông Hạo mới chịu tha cho hứng thú nhìn bóng dáng gầy của cô. Trên mặt bất giác trồi lên một chút cười. Anh từ trung học đến bây giờ kết giao không ít bạn gái. Nữ sinh ái mộ theo đuổi anh cũng có. Mà năm đó, nữ sinh trung học Hà Vũ Yến cũng từng là một trong số nữ sinh thầm mến anh. Khi đó, tuy rằng cô xinh đẹp, đáng tiếc đối với yêu không lưu loát. Tình cảm nam nữ nghĩ đến quá mức nghiêm túc, không hiểu vui đùa, như vậy cô không phải là loại anh thích. Hơn nữa, tuổi hai người kém quá nhiều, anh không có hứng thú ăn cỏ gần hang. Nếu cô muốn đùa chơi, anh ngược lại vui vẻ bồi cô chơi đùa. Nhưng khi cô có ý nghĩ ngu ngốc, muốn nói chuyện tình yêu tinh khiết, mà anh không nói chuyện tình cảm, thầm nghĩ, rảnh rỗi nhàm chán, cùng người phụ nữ hẹn hò giết thời gian, lên giường nếu cần. Có người phụ nữ nguyện ý giúp anh làm bạn giường kèm phát tiết là tốt rồi. Chính là bởi vì như thế, một khi Hà Vũ Yến không cam lòng bị anh quăng, lỡ nói với cha mẹ anh thì sao đây? Vậy thì không phải là đơn thuần nói mấy câu có thể giải quyết. Anh biết rõ Hà Vũ Yến không phải là người phụ nữ anh muốn, cũng không có thể là người phụ nữ anh muốn. Dù sao, khi đó còn rất trẻ. Hơn nữa, vẫn là tuổi muốn vui đùa, mà cô cũng quá nhỏ. Nữ sinh trung học cái loại thích này chỉ là hâm mộ mà thôi. Khi bắt đầu trưởng thành, sẽ nhạt phai đi. Lúc đó trả thư tình lại cho cô, không bao lâu anh đi ra nước ngoài. Hai năm sau, khi anh trở về Đài Loan, cũng không cố ý hỏi chuyện của cô, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Mà làm anh cảm thấy hứng thú, lúc này ánh mắt Hà Vũ Yến nhìn anh vẫn như trước, cùng lúc cô 18 tuổi giống nhau. Xem ra anh đã xem thường Hà Vũ Yến thích anh quá rồi. Nhưng cô tìm lầm người đàn ông, anh không thích hợp với cô, cũng không tính cho cô cơ hội thích anh. Lúc trở về, hai tay Hà Vũ Yến đã đầy ngập đồ ăn. Uông Hạo nhìn đồ ăn đặt trên mặt bàn đá, đồ ăn nhiều quá làm anh nhíu mày. Anh Uông, đây là dao nĩa, đây là thìa, còn có khăn ăn nữa. Năm cấp 3 ấy, biết anh không thích người khác chạm qua gì đó, đặc biệt đồ ăn cùng bộ đồ ăn. Hà Vũ Yến thận trọng đem bộ đồ ăn trong tay lau một lần lại một lần, xác định sạch sẽ mới đưa tới trước mặt anh. Mà lúc cô cẩn thận cũng làm cho Uông Hạo lại nhíu mày, nhịn không được, nhìn cô nhiều một chút. Em lại đi giúp anh lấy canh nóng cùng đồ uống, anh chờ em một chút nha. Nói xong cô lại tự nhiên đi rồi. 5 phút sau, cô một tay nâng canh, một tay cầm nước trái cây, cẩn thận đặt ở trước mặt Uông Hạo. Vũ Yến, cảm ơn em. Uông Hạo nhìn bữa ăn tối phong phú trước mặt, thành tâm nói. Nghe anh đối với mình nói cảm ơn, Hà Vũ Yến lộ ra cười nhạt. Cái gì cũng không nói, chỉ đứng một bên. Cầm đi. Nhìn anh đưa khăn tay nam qua, Hà Vũ Yến không hiểu nhìn anh, biểu cảm buồn bực, không rõ ý tứ của anh. Em vừa mới chạy đi chạy lại nhiều lần như vậy, trên mặt đều chảy mồ hôi rồi. Uông Hạo chỉ mặt cô giải thích. Tóc của cô còn chưa chạm vai, chỉ là đơn giản dùng cái kẹp tóc nhỏ định trụ trước trán. Chất tóc đen mun mềm mại càng tôn lên làn da trắng nõn của cô. Không biết tại sao Uông Hạo bình thường thích phụ nữ trang điểm gợi cảm. Cảm thấy hôm nay cô thanh lịch đặc biệt hấp dẫn mắt anh. Cùng nữ sinh bình thường, anh kết giao xinh đẹp kiều diễm khác nhau, nhiều hơn một phần vui tai vui mắt. Nghe vậy, Hà Vũ Yến đỏ mặt lên, xấu hổ buông xuống tóc vén sau tai, lộ ra xấu hổ cúi đầu mỉm cười. Tiếp theo, cô lại một lần nữa đem tóc vén ra phía sau tai. Biết là anh có ý tốt, tay cô cẩn thận tiếp nhận khăn tay của anh, nhẹ nhàng mà lau vài cái. Uông Hạo cảm thấy nụ cười của cô ngốc nghếch lại đơn thuần, ánh mắt cười rộ lên như là có sức cuốn hút. Cho rằng cô cầm khăn tay xong sẽ đi vào trong trang điểm lại. Phụ nữ chú ý nhất chính là trang điểm bản thân. Đây là kinh nghiệm anh nhiều năm qua cùng người phụ nữ ở chung. Hơn nữa anh cũng thật đói bụng, không nói gì thêm nữa, lực chú ý toàn bộ đặt ở đồ ăn lớn. Chờ mấy phút đồng hồ sau, anh kinh ngạc

nỗ lực muốn tìm lý do tốt hoãn lại cuộc hẹn. Kiều Kiều, hôm nay mình có chút việc. Chuyện gì so với kế toán quan trọng hơn chứ? Cậu không ngẫm lại xem, mình cố gắng thức dậy vào lúc sáng sớm tinh mơ, tốt bụng giúp cậu bù lại môn học, cậu lại còn dám nói là có việc hả? Lâm Kiều Kiều ở đầu bên kia điện thoại chửi bới, nghe được lúc này cô có bao nhiêu tức giận, tuy rằng cô ngủ quên. Kiều Kiều, hôm nay mình thật sự có việc mà. Hà Vui Yến ôn tồn muốn giải thích. Mình mặc kệ, đừng có bài đặt nói có việc. 8 giờ 30 phút, mình trong thư viện kế cửa hàng tiện lợi chờ cậu. Cậu dám không đến, mình chẳng những tuyệt giao với cậu, còn gặp cậu một lần đánh một lần. Không cho Hà Vui Yến cơ hội cự tuyệt. Lâm Kiều Kiều này lời nói so với lưu manh còn lưu manh hơn. Liền đem điện thoại cúp đi. Sững sờ nghe âm thanh đô đô của điện thoại, Hà Vũ Yến biết hôm nay nếu cô không đi gặp Lâm Kiều Kiều, chắc chắn sẽ chọc Lâm Kiều Kiều phát điên. Một khi Lâm Kiều Kiều tức giận, cô khẳng định sẽ nếm mùi đau khổ rồi. Cô sợ Lâm Kiều Kiều tức giận, càng sợ Lâm Kiều Kiều một khi thật sự tức giận mà không để ý tới cô liền không có bạn bè nữa. Vì không giỏi giao tiếp cùng với người khác, học không giỏi, Hà Vũ Yến đã rất miễn cưỡng thi vào đại học, cũng không may mắn lại học vào ngành thương nghiệp đau đầu nhất. Đọc sách, viết báo cáo này còn không làm khó được cô, nhiều lắm so với người khác đọc nhiều sách hơn, thành tích còn có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng các công thức thật sự làm đầu cô muốn nổ tung ra, mặc kệ công thức nào đi nữa, vĩnh viễn đều không hiểu cách áp dụng, khiến cho thành tích kế toán của cô luôn luôn thấp. Lâm Kiều Kiều tuy rằng tính khí không tốt, tính tình nóng nảy, có khi nói chuyện cũng rất thẳng, bất quá cô biết Lâm Kiều Kiều là thật tâm, coi cô như bạn bè. Từ sau khi mẹ qua đời, Hà Vũ Yến bị cha mang về nhà, bị dì Hà an bài đi học trường quý tộc. Bởi vì thành tích không tốt, không phải bị xa lánh, chính là bị người khác nhạo báng, luôn luôn không có bạn bè để tâm sự. Hoàn hảo lên đại học, cô cùng Lâm Kiều Kiều làm bạn học chung. Trong cuộc đời cô mới có được một người bạn tốt đầu tiên. Cô biết trong nhà Lâm Kiều Kiều là đại tiểu thư, nhưng trên người cô không có một tia yếu ớt, ngược lại hơn một cổ hiệp nữ khí thế, thích gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Nhìn xem đồng hồ báo thức trên đầu giường, cách 8 giờ rưỡi. Còn có một tiếng, sợ đến trễ bị Lâm Kiều Kiều biết, cô xuống giường đi vào phòng tắm, dùng kẹp tóc đem mái tóc kẹp lên. Sau khi đắp đá xong, trong gương bên trái gò má cô còn có chút sưng, trên mặt còn có một miếng dán màu trắng. Hết chương 1. Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe câu chuyện Mấy đêm cũng là đêm đầu của tác giả Ngây Tịnh, MC Bảo Bảo. Hãy đăng ký và theo dõi kênh để đón nghe truyện mới hàng ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2. Khi Hà Vu Yến xuống lầu, vừa khéo gặp phải Hà An Khởi ở chỗ rẽ thang lầu. Bởi vì bỏ lỡ tiết học đầu tiên, Hà An Khởi chuẩn bị ăn bữa sáng, sau lại đi trường học. Chào. Hà Vu Yến nhàn nhạt nói một tiếng chào. Đối với hai chị em Hà gia này, cô kỳ thực coi như thích, lại bởi vì sợ dì Hà, luôn luôn không dám cùng các cô thân thiết. Hà An Khởi đi xuống thang lầu, thấy Hà Vu Yến không đi vào nhà ăn, cô thuận miệng hỏi. Cô không ăn bữa sáng sao? Tôi muốn đuổi kịp xe buýt. Hôm nay cô có tiếc à? Hà An Khởi lại hỏi. Hà Vu Yến lắc đầu. Không có tiếc, bất quá hôm nay tôi hẹn bạn cùng nhau đọc sách. Vậy thì ăn bữa sáng đi rồi đi, sắc mặt cô không được tốt lắm đó. Hà An Khởi làm sao mà không biết buổi sáng xảy ra chuyện gì. Biết Hà Vu Yến cả đêm không ngủ ngon, đôi mắt phím hồng hồng tơ máu, sắc mặt xanh trắng. Sợ cô không cẩn thận liền té xỉu ở trên đường không biết tên, cho nên cô tốt bụng nói. Hà Vu Yến nghe cô nói vậy, sờ sờ mặt trái bản thân, có chút thẹn thùng, đành phải cùng đi theo vào phòng ăn, cùng ngồi xuống. Ngồi vào chỗ ngồi của mình,